Tình yêu có phải chỉ đến từ một phía? Chương 9, nhảy đôi. Góc truyện audio.com. Còn một tuần nữa là sẽ diễn ra hoạt động nhóm định kỳ của trường. Phần 1 sẽ là phần lý thuyết mà Việt Anh đã thông báo cho các thành viên. Mọi người trong nhóm Vi đã hoàn thành gần như xong hết tất cả phần việc mình được giao. Vi mới chuyển vào nhưng nó đã nhanh chóng hòa nhập vào với lớp và hoàn thành theo đúng chỉ tiêu trước thời gian quy định. Giải phân cách, chấm, cuối buổi học Việt Anh đứng lên bục giảng thông báo thêm hoạt động lần này tổ chức trùng với ngày thành lập đoàn nên mỗi lớp sẽ có thêm một tiết. Mục văn nghệ nữa, nghe xong thông báo mặt ai cũng mắt chữ O miệng chữ A, thảo luận xem ai sẽ là người biểu diễn. Thấy mặt ai cũng có vẻ lo lắng bởi lớp từ trước đến nay chỉ có học chứ có bao giờ mua may hát hò gì đâu. Lớp mình rút vụ này được không, từ trước đến nay có ai tham gia văn nghệ gì đâu. Thảo lên tiếng trong sự tán đồng của mọi người. Lần này là bắt buộc, mấy lần trước nhà trường đã miễn cho chúng ta vì thành tích cao rồi. Việt Anh nói với cả lần này có xếp giải và có thưởng nữa. Nếu được nhất sẽ được một chuyến du lịch 2 ngày 1 đêm. Không hẹn mà cả lớp cùng ồ lên một tiếng to rồi ai cũng cuống quýt tìm nhân tài. Ở góc bên này Quân Châu Hoàng cùng Vi đang ngồi ngẩn ngơ nhìn nhau, bỗng Quân quay sang nhìn nó. Em nhỏ hồi trước đại ca nhảy giỏi lắm mà, còn tham gia mấy câu lạc bộ nữa, hay đại ca thử nhảy đi biết đâu được giải cho lớp. Này, tôi chưa kịp nói hết câu Quân đã nhanh nhảu đứng dậy thông báo cho cả lớp. Ai cũng ồ lên rồi quay xuống nhìn Vi, Quân thì cười tâu toét và sau đó thì nhận được vài cú đấm của nó. Chán sống hả thằng kia à, không dê dê chỉ là em muốn đi du lịch thôi mà, á đau hu má. Châu ơi cứu tớ, với cương vị là một người bạn gái Châu đành lên tiếng. Thôi mà Vi nể mặt tớ tha cho cậu ấy đi, với lại tớ cũng muốn đi du lịch nữa. Vậy Châu chịu trách nhiệm vụ này nhé, mọi người có đồng ý không? Việt Anh chốt lại, nhưng mà tớ không làm được đâu TT, hay để Hoàng làm chung với cậu đi. Cậu ấy cũng biết hát với đã từng học nhảy mà. Hai người đỡ ngại hơn một, cậu bạn hay chơi với Hoàng lên tiếng. Đang suy nghĩ vẩn vơ nghe thấy tên mình Hoàng giật mình. Gì, mọi người đang bảo cậu diễn chung với Vi đấy. Cậu đồng ý nhé, không, tớ không thích nói rồi Hoàng đứng dậy đi thẳng ra cửa lớp. Tớ sẽ nói chuyện với cậu ấy. Việt Anh chạy theo Hoàng. Từ lúc nghe Hoàng nói Vi chợt cảm thấy buồn. Là Hoàng không thích biểu diễn hay là không thích làm chung với nó? Thở dài một tiếng Vi nghĩ. Theo đuổi cậu là cả một chặng đường dài Hoàng ạ TT. Giải phân cách số 2 lý do không thích nhảy. Này đứng lại đi, Việt Anh chạy theo Hoàng. Cậu biết nhưng vẫn cố tình đi nhanh hơn. Ra đến cổng trường Việt Anh mới đuổi kịp. Thở hổn hển nói, lý do gì, tại sao không tham gia, tớ không thích hát, nhảy nữa, lại vì cậu ta. Việt Anh chán nản nhìn đi chỗ khác, ai cũng biết lý do tại sao Hoàng lại làm vậy. Cái lần Hoàng quyết định sẽ tỏ tình với Yến, tốn biết bao công sức chuẩn bị màn tỏ tình bằng flash mob. Bài hát mùi mẫn tình cảm nhưng vẫn bị từ chối trước bàn dân thiên hạ. Từ đó trở đi Hoàng thề sẽ không bao giờ hát hay nhảy nữa. Nếu giờ tớ xin cho cậu được ra ngoài ở thì cậu sẽ nhận lời chứ? Thật không? Hứa nhé. Ok, Hoàng thay đổi 180 độ đồng ý ngay không suy nghĩ. So với việc mất mặt lần trước thì việc được dọn ra ngoài sống thì cậu chấp nhận cắn răng bỏ qua quá khứ. Việt Anh quay lại lớp học thông báo với cả lớp Hoàng đã đồng ý, Vi nghe xong thấy hào hứng hơn hẳn. Cười tít mắt đứng dậy đồng ý ngay. Bà cười đến nỗi không thất mặt trời rồi kìa. Sao lúc đầu bảo không làm? Châu trêu nó, trước khác bây giờ khác. Trước tớ tưởng chỉ mình tớ làm. À mà tớ đã nói không làm bao giờ đâu. Hề hề, cũng coi như là vận động một chút. Chẳng mất gì có khi lại được tiếp xúc nhiều hơn với Hoàng. Vì cứ cười như thế cho đến khi về đến nhà cách trường.